Chương 465, Sikini, ta một đao chém chết tụt rồ. Tạ cả sô khẩn cầu. Bốn càng cầu toàn đặt, ý tưởng ngần rất đơn giản. Tạ cả sô là một cái có tự hủy cùng phản xã hội khuynh hướng phần tử kinh khủng. Đem hắn ở lại thế giới gì tạ mạ có thể làm gì còn không phải là cả ngày ra y vo khủng bố tập kích. Nếu như nói nguyên lai hắn chính là một cái khi bại khi thắng phong cách cũ nhân vật phản diện, phụ trách cho đám người nhân vật chính đưa vào kinh nghiệm. Như vậy hiện tại hắn đã tiến vào cái bầy này, nhận thức Z Quỳnh loại này ngưu nhân. Nếu như ngày đó hắn thật sự dùng phương pháp gì thuyết phục Z Quỳnh, dùng vì rút các loại diệt đời làm sao bây giờ bình tĩnh mà xem xét, vẫn là rất ưa thích thế giới của Jin Tama, ít nhất ban đầu mang đến cho hắn không ít sung sướng. Cho nên giống như tạ cả số loại nguy hiểm này, nhân tử tốt nhất vẫn là trước thời hạn diệt trừ thật tốt. Nhưng là bởi vì cùng là quân viên, vẫn không thể giết hắn, cho nên nghĩ biện pháp đem tạ cả sô làm đến vũ trụ khác có thể nói là phương pháp tốt nhất rồi. Hơn nữa theo huẩn, mặc dù hắn đã chuẩn bị tiến quân vũ trụ, tên địch nhân thứ nhất khẳng định chính là đế quốc cơ giờ. Nhưng là huẩn đối với không kết thúc đánh giặc thật sự không có bao nhiêu hứng thú, không bằng tìm người đại lý, những thứ này loạn chiến đều giao cho hắn đi đánh tốt rồi. Nhìn thấy huẩn nói lên cái yêu cầu này, hai gã người mới đều là có chút kinh ngạc. Tạ cả sô xin su kè. Ha ha, là muốn ta tới làm lính đánh thuê của ngươi sao? Chỉ cần đáp án của ngươi có thể thỏa mãn ta mong đợi, ta không có vấn đề nhà xả cả tạ gìn tổ kỳ. Ách, như thế xin hỏi nhân viên quản lý, gìn sản ta phải bỏ ra cái gì đây? Đang hỏi ra cái vấn đề này, gìn tổ kỳ tâm cũng nhắc lên, nếu như nhân viên quản lý cũng muốn hắn lần nữa đăng ra chiến trường làm sao bây giờ? Trải qua 10 năm trước cái kia một trận để cho hắn đã mất đi hết thể nhường gì chiến tranh, hiện tại gìn tổ kỳ đối với chiến tranh có thể nói là ghét cay ghét đắng rồi. Vẩn, hắc, ngươi có cái gì có thể cho ta? Ngươi thành kia dùng tivi mua đồ mua một đao sao? Liền như vậy, ngươi chính là ở lại thế giới của ngươi tiếp tục làm một cái cá ướp muối phế trạch tốt rồi. Nếu như nói ngoan nhân tạ cả sô còn có thể cử đi một chút công dụng, ở trong mắt vẩn, dín tàu kỳ tác dụng thật sự cũng chỉ còn dư lại khôi hài. Xạ cả tạ dín tàu kỳ, ha ha ha. Nhân viên quản lý ngươi cũng không cần nói tới thẳng thắn như vậy sao? Thân là võ sĩ, ta cất giữ ở trong lòng lưỡi dao sắc bén nhưng vẫn là phi thường sắc bén nha. Chỉ cần để cho ta nghiêm túc, mà cờ kê là như thế nào cứng, giả, cũng không đỡ nổi ta một đao. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, ngươi nói nhảm nhiều như vậy có ích lợi gì? Ta cũng là xem phó bản, lại nói ngươi tháng này tiền mướn phòng giao rồi sao? Xả cả tạ dịn tổ kỳ. Cái này ta tháng này tài chính có chút khẩn trương cho nên vừa nghe đến tiền chữ, Jin Toki ngay lập tức liền túng. Ai bảo hắn trừ mình ra, còn có ba tấm miệng phải nuôi đây, trong đó một cái còn là một cái vĩnh viễn ăn không đủ no quái thú cho tạ cả sô xin xú kẻ. Ta nói cái kia cái tuổi mục đọa lạc sinh hoạt như thế nào đều được rồi. Nhân viên quản lý ngươi nhanh đưa lão sư ta tương quan phó bản truyền lên đi, yêu cầu của ngươi ta toàn bộ đều đồng ý. A, tạ cả sô thật đúng là sảng khoái. Nhìn đến đây, vẫn trực tiếp đem cùng một sử dụng cùng án tạ nạ tương quan phó bản truyền đi lên. Xem xét đến các quần viên đều phải tốn thời gian quan sát, vẫn trực tiếp lui ra bầy, đi ra ngoài ăn điểm tâm đi rồi. Ăn cơm sáng xong, vẫn lại trêu chọc một cái hẹn đi, kết quả bị nàng dùng xem người cặn bã ánh mắt trợn mắt nhìn trở lại. Một bên than thở vẫn là cặn nạ đáng yêu, vẫn vừa tiếp tục trở về thủy quần, nước rất lâu sau đó, đám người tạ cả sụt rốt cuộc xem xong một sử dụng phó bản. Xạ cả tạ dịn tổ kỳ, nguyên lai lão sư nhân sinh lại có thể như vậy bi thảm đáng ghét, ban đầu chúng ta làm sao đều không nhìn ra sụt sủ kỳ cả gù dạ, muốn chết đều không chết được, tại lâu dài trong cuộc đời vĩnh hằng mà thụ hành hạ sao? Nói thật, người này thống khổ và tuyệt vọng, thiếp ngược lại là cảm động lây. Sụt sủ kỳ cả gù dạ, trên thực tế, nếu như không có cái bầy này cùng nhân viên quản lý, phòng trưng thiếp hiện tại trong lòng cũng là tràn đầy tức giận. Hận không thể cùng cái đó Utsuzo một dạng hủy diệt thế giới đây Tsutsuki Kaguya, cho nên thiếp có thể có hôm nay, đều muốn cảm ơn nhân viên quản lý tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách, cái này Utsuzo hủy diệt thế giới không hoàn toàn đúng vì báo thù, mà là muốn tự sát nha, chỉ cần có địa cầu tồn tại, hắn liền không chết được, cho nên hắn thấy phương pháp đạt được giải thoát duy nhất chính là đem địa cầu làm hỏng. Tạ cả Sushinsuke, xạ cả tạ Jin Toki. Tạ cả sô ngươi đang suy nghĩ gì? Ta liền biết, ngươi lúc không nói chuyện mới là nguy hiểm nhất đấy. Ngươi chẳng lẽ vì giúp lao sư tự sát, muốn đem địa cầu làm hỏng đi? Mị xạ cả lỡ, Hắc Tạ Cả Sù này còn không có điên đến nước này chứ, nhưng nếu như hắn thật sự luận chủ ưu ý bị ủ cùng hắc hóa, Mị Xạ Cả ta cũng nguyện ý xưng ngươi là mạnh nhất Tạ Cả Sù Xin Sù Kẻ, chớ nói nhảm rồi, nếu biết lao sư còn sống, ta lại làm sao có thể đi làm loại sự tình này. Ta hiện tại đang suy tư, rốt cuộc như thế nào mới có thể chân chính cứu vớt chịu hết hành hạ lao sư Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất. A, nếu như chỉ là muốn để cho hắn không thống khổ nữa mà nói, còn không bằng trực tiếp nhờ cậy Sĩ Kỳ Nhi, để cho nàng một đao đem cái đó rổ chém. Phải biết Sĩ Kỳ Nhi thủ hạ, chính là thần đều chỉ có một con đường chết, xả cả Tạ Dịn Tổ Kỳ. Vân vân, ngươi nói cao y di sát thần cái này làm sao có thể ta có thể nhìn thấy. Tử vong, A, chỉ cần là tồn tại, trừ thần trở ra, cho dù là không khí, thời gian, ta đều có thể giết cho ngươi xem nhìn thấy cái phát biểu này. Tạ Cả Sư cùng Dịn Tổ Kỳ toàn bộ đều ngu. Qua nữ A Nga Y, Tạ Cả Sư mới khó có thể tin lên tiếng nói, Tạ Cả Sư Xin Su Kẻ, dị thế giới cường giả, thật có thể lợi hại đến nước này sao? Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, giết cái thần có gì đặc biệt hơn người bản giáo chủ, nhưng là danh chấn thiên hạ thí thần ma vương chết ở dưới tay ta Hệ Dệ Tiệt Gột đã vượt qua 10 cái thần linh, đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là con ngồi Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, chẳng qua là sát thần liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Nếu như các ngươi biết chúng ta trong bầy còn có người có thể cắt trăng sáng, vậy các ngươi còn không sợ choáng váng à? Xạ cả Tạ Dịn Tổ Kỳ, cắt trăng sáng dị thế giới thật kinh khủng như vậy sao? Tạ cả sụt, ngươi còn muốn đến dị thế giới đi làm lính đánh thuê, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Tinh thần của ta vĩnh viễn phù hộ cho ngươi, nhìn đến đây, đừng bảo là Dịn sản sợ đến lông tơ dựng thẳng, chính là to gan lớn mật, liền chết còn không sợ. Tạ cả sụt cũng cảm thấy tê cả da đầu, liền nổi da gà đều bốc lên lên vì phản kháng Mạc Phù Bạch. Tạ cả Sô cùng hải tặc vũ trụ cũng không thiếu cấu kết, nhưng là dù là hắn sở nghe nói trong vũ trụ lợi hại nhất cường giả, cùng những quân viên này so sánh, tất cả đều là cặn bã nha. Giết qua Nư A Nga Y, Tạ cả Sô mới hồi phục tinh thần lại, tràn đầy hy vọng mà hỏi, Tạ cả Sô Xin Su Kè, nhân viên quản lý, nơi này cường đại nhất chắc là ngươi đi. Xin hỏi, ngươi có biện pháp cứu vớt lao sư sao? Nếu như ngươi có thể làm được lời, ta tùy thời có thể đem cái mạng này cho ngươi.